Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 161, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy tứ phía đã bị bao vây, Diệt Tuyệt Sư Thái không một chút sợ hãi, cao giọng quát: Kim Hoa bà, chúng ta không thù không oán, ngươi rốt cuộc là muốn gì, tại sao lại truy sát Nga Mi phái chúng ta? Chấm, Kim Hoa bà giọng nói khàn khàn đáp lời: Để ý thiên kiếm trong tay ngươi lại, lão ta còn có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt không khuất phục, cao giọng đáp trả: Hừ, ỷ thiên kiếm là trong tay ta, ngươi có giỏi thì đến lấy. Sư phụ, người, hay là tặng ỷ thiên kiếm cho bà ta đi. Phía sau Đinh Mẫn Quân rón rén nấp sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái, nỉ non thấp giọng. Diệt Tuyệt Sư Thái chừng lấy ánh mắt hung ác nhìn qua Đinh Mẫn Quân. Ngươi, hiện tại đám nữ đệ tử Nga Mi phái trước đó chúng phải ám liêu quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bạch sau khi được Diệt Tuyệt Sư Thái chữa trị đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vừa trị khỏi không bao lâu cho nên chưa thể hoàn toàn khôi phục chiến lực thời kỳ đỉnh phong của mỗi người như trước đây. Hơn nữa Diệt Tuyệt Sư Thái vì giữ lại mạng sống của đám nữ đệ tử này mà hao tốn không ít công lực của mình, đến lúc này vẫn chưa khôi phục lại được 6-7 thành, nếu là chiến với cường địch lúc bấy giờ không nghi ngờ là muốn trứng chọi đá, nửa thành giữ lại mạng sống đều không có. Kim Hoa bà cười to khích bác trêu ngươi. Ha ha, đệ tử của Sư Thái được dạy bảo rất tốt à, ngươi vẫn là nên nghe lời khuyên của đệ tử mình thì hơn. Kim Hoa bà, xin người tha mạng cho tiểu nữ suốt đời sẽ không quên ân huệ của bà, cho dù bắt tiểu nữ làm trâu làm ngựa cũng cam nguyện. Đinh Mẫn Quân tựa hồ nhìn thấy cơ hội sống sót, liền đến cả mặt mũi hay là tình đồng môn gì đó đều không cần, trực tiếp chạy lên phía trước quỳ xuống van xin. Trông thấy hành động xấu hổ này của chính đệ tử của mình, Diệt Tuyệt Sư Thái tuy không nói lời nào nhưng sắc mặt phẫn nộ đến đỏ tía, âm trầm nhìn lấy Đinh Mẫn Quân đang quỳ xuống dập đầu cầu xin trước mặt Kim Hoa bà. Những người tỉ muội đồng môn của Đinh Mẫn Quân cũng là tương tự Diệt Tuyệt Sư Thái không khác là mấy, thậm chí có người còn khinh thường phỉ nhổ trong bụng, uổng tâm từng xem nàng như là tỉ muội đồng môn. Khụ khụ, rất tốt, ngươi rất biết điều, mau đến chỗ ta. Chấm, Kim Hoa bà mỉm cười hiền hòa, vẫy tay về phía Đinh Mẫn Quân, nhẹ giọng nói. À, đa tạ bà, đa tạ bà. Đinh Mẫn Quân tựa hồ nhặt lại được cái mạng của mình liên mồm đa tạ Kim Hoa bà, lại dập đầu liên tiếp mấy cái, sau đó vội vã đứng dậy chạy đến chỗ Kim Hoa bà đang đứng phía đối diện. Hừ, nghiệt xúc thật, uổng công ta nuôi dạy ngươi thành người. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh mắng chửi, tức khắc ỷ thiên kiếm trong tay động đậy, không một chút chần chờ chém về phía Đinh Mẫn Quân. Vút, xoẹt, sư phụ, Đinh Mẫn Quân hai mắt trợn trắng không thể tin tưởng nhìn lấy khuôn mặt băng lãnh không một chút xúc cảm của lão ni cô kia, chỉ thấy yết hầu của nàng chậm rãi xuất hiện một tia máu dần dần lan thành một nhát vạch ngang. Phốc, máu tê bắn ra tung tóe, nhát kiếm vừa rồi rất sâu trên yết hầu, khiến đầu của Đinh Mẫn Quân nghiêng vẹo ra sau nhưng không đứt hẳn, tràn cảnh vô cùng kinh dị. Quá độc ác, đó là suy nghĩ trong lòng của mỗi người có mặt ở đây lúc này, kể cả đám nữ đệ tử Nga Mi phái ở phía hậu phương Diệt Tuyệt Sư Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một câu liền đã giết người, không những thế ra tay cực kỳ tàn độc hoàn toàn không có chút tính người, thật không biết Diệt Tuyệt Sư Thái bên trong tim gan là da là thịt hay là sắt đá đồng thâu. Khụ khụ, Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên rất không hổ danh Diệt Tuyệt A, Kim Hoa bà cũng không có mấy bất ngờ, lúc này vẫn rất thản nhiên cười nói. Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn rất cứng rắn đáp trả. Lão tặc, ngươi muốn ỷ thiên kiếm của Nga Mi phái chúng ta. Chấm, đến đây, tốt, xông lên, để ta kiến thức một chút kiếm pháp của Quách nữ hiệp năm xưa bây giờ còn lại mấy phần. Nói dứt lời, Kim Hoa bà hai tay siết chặt quái trượng giơ lên cao, lao đến bổ xuống về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Đồng thời điểm, đám người hắc y nhân cũng xông lên vây giết đám nữ đệ tử Nga Mi phái kia. À, sư tỷ ta liều mạng với ngươi. Không, đừng chạy loạn, tập trung với. À, quả nhiên đám nữ đệ tử Nga Mi phái trên người khí tức hư thoát chưa thể trở về thời kỳ đỉnh phong, trong một khắc chiến đấu diễn ra đã có gần chục người bất lực ngã xuống. Về phía Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này đối diện Kim Hoa bà thế công, không một chút nao núng vung lên ỷ thiên kiếm đối kháng. Keng, chịu đựng kháng lực quá lớn, Kim Hoa bà bất đắc dĩ phải lộn ngược một vòng lui về phía sau, đồng thời trên tay xuất hiện một vòng dây kim hoa, liên tiếp bắt về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Keng, keng, keng, Diệt Tuyệt Sư Thái với hai môn kiếm pháp tự mình sáng tạo là Diệt Kiếm, và Tuyệt Kiếm, mặc dù lúc bấy giờ chỉ có kiếm hình không thể vận dụng nội công quá nhiều để phát toàn bộ uy lực nhưng là ỷ thiên kiếm tự thân đã là một món bảo khí cứng chắc sắc bén vô song, cho nên dù không vận Nga Mi cửu dương công vào bên trong vẫn có thể thừa sức đối kháng với kim hoa của Kim Hoa bà phóng tới. Diệt Tuyệt Sư Thái thì ra chỉ biết dựa dẫm vào ỷ thiên kiếm trong tay thôi sao? Kim Hoa bà cao giọng khích bác, đồng thời vẫn không ngừng thế công của mình, thân pháp vô cùng ảo diệu đến mức không thể nhìn thấy được bước chân của bà ta nhanh chậm như thế nào, chỉ thấy Kim Hoa bà tốc độ như chớp vừa di chuyển xung quanh Diệt Tuyệt Sư Thái, vừa tìm góc phóng ra Kim Hoa trên tay. Hừ, Diệt Tuyệt Sư Thái chật vật phòng thủ chỉ có thể hừ lạnh trong miệng, không có thời gian để ý đáp trả lời nói khiêu khích của Kim Hoa bà. Tuy nhiên cục diện này không diễn ra quá lâu, Kim Hoa bà trên tay chàng Kim Hoa tựa hồ đã không còn, tất cả đều đã bị ỷ thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái chém nát. Vù, vù, vù. Trong một khắc ngay khi Diệt Tuyệt Sư Thái chém nát đóa Kim Hoa cuối cùng, đột nhiên Kim Hoa bà từ lúc nào đã xuất hiện từ trên cao nhắm vào thiên linh Diệt Tuyệt Sư Thái, quái trượng long đầu mạnh mẽ bổ xuống, lực nặng như núi không thể cản phá. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.